Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 75, Ao Tròn Quân Đoàn. Tô Phục mặc dù biết Leslie Dean mang thai, tin tức, nhưng nó cũng không biết rõ nàng nói dối sự thực mờ ám. Đương nhiên coi như biết rõ Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Lúc đó Leslie Dean đều sắp chết. Tuyệt vọng, Jonah xuất hiện cứu nàng thể hiện ra như thượng đế năng lực. Bất kể là cảm kích hay là chiều bái, Leslie Dean đối với Jonah trung thành cũng rất bình thường. Nàng nối liền lập kiêu ngạo tổ chức chuẩn bị hiến tế linh hồn sự tình cũng dám làm. Huống chi chỉ là nói dối người khác, tông giáo là sẽ cho người điên cuồng, hy sinh chính mình thân thể, danh dự. Những này Leslie Dean cũng không lưu ý, khả năng ngay cả mình mệnh cũng không lưu ý. Dù sao không có Jonah, Leslie Dean đã sớm chết, nàng hay là không có năng lực vì là Jonah làm cái gì. Nhưng vì nàng nữ nhi làm vài việc nàng vẫn có thể làm được. Vì lẽ đó coi như Tô Phục biết rõ cũng sẽ cho nàng cái này báo đáp ân cứu mạng thời cơ. Đương nhiên cái này về sau Tô Phục cũng đồng dạng hội trừng phạt nàng. Dù sao ngươi muốn báo đáp ân cứu mạng không có nghĩa là có thể lừa dối lợi dụng ta. Cụ thể ra sao trừng phạt vậy phải xem đến thời điểm tình huống. Tô Phục không thể lại quan tâm Leslie Dean, bởi vì Thiên Kiếm Cục đã truyền đến tin tức dò xét đã có một chiếc cự hình chiến hạm chính tại hướng về địa cầu phương hướng tiến lên. Vô cùng có khả năng chính là Ronan. Chiến tranh giữa các vì sao nhanh bắt đầu. Tô Phục sắp xếp Christine chờ thần môn ký giả đi thái không chạm chuẩn bị bắt đầu tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên hiện nay còn chưa bắt đầu, nhưng thái không chạm cũng tốt, chuẩn bị chiến đấu tình hình cũng tốt, đều bị thần môn đài truyền hình thu thị suất điên cuồng dâng lên. 24 giờ không gián đoạn phát sóng trực tiếp thế nhưng là vô cùng ít thấy. Hơn nữa còn chưa chắc chắn muốn kéo dài bao lâu. Trừ thu thị rớt ở ngoài tiền quảng cáo cũng kiếm lời một số lớn. Tuyệt đối là giá trên trời chính giữa giá. Tất cả mọi người đang trực tiếp bắt đầu sau đều tại quan tâm nhất cử nhất động. Cho tới các quốc gia nhân vật trọng yếu. Cho tới đầu đường kẻ lang thang. Đây chính là liên quan đến địa cầu an nguy nhất chiến. Liền ngay cả một ít nhân vật phản diện, Hydra cái gì vào lúc này cũng an ổn xuống chú ý chiến dịch phát sóng trực tiếp. Rốt cục muốn bắt đầu, may mà bắt kịp, nơi nào đó cạnh biển vách núi trên trong khu nhà cao cấp. Tony Stark xem TV trên phát sóng trực tiếp cất giọng nói, Jarvis. Vì là Ultron làm cuối cùng mô phỏng kiểm tra, ta muốn bảo đảm tại chiến tranh bắt đầu sau Ultron có thể đầu nhập chiến trường. Cứu vãn thế giới loại này danh tiếng không thể đều khiến Tô Phục một người ra. Ngươi nên gọi là thúc thúc hắn. Tiên sinh, Jarvis trả lời, Tony Stark mặt tối sầm làm bộ không có nghe thấy. Thần môn, Thiên Kiếm Cục chỉ huy trung tâm. Hư nghĩ hình chiếu trên hiện thực đủ loại kiểu dáng số liệu. Tư liệu, Thiên Kiếm Cục đặc công bao quát Nebula đều tại trận thứ nhất dây phụ trách sở hữu chiến hạm. Brand đặc công lưu ở Thái không chạm làm trận thứ hai dây. Mặt đất trụ sở chính là Tổng Chỉ huy Bộ. Trải qua thời gian phòng tăng giờ làm việc chế tác, ngôi sao mới chiến cơ cùng trí cao chiến cơ dung hợp phiên bản đã ra lò đồng thời chế tạo 300. Cái, tuy nhiên chỉ có 300 nhưng số lượng đã không ít có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. 300 tên chọn lựa ra đến người điều khiển cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Tô Phục để tâm linh năng lực bao quát cái này 300 tên người điều khiển để bọn hắn tư duy liên. Tiếp đến nhất lên tiến hành đồng bộ. Như vậy phối hợp lẫn nhau sẽ phi thường hiểu ngầm có thể phát huy ra càng hiếu chiến lực. Chú ý! Mục tiêu chiến hạm xuất hiện. Chú ý, mục tiêu chiến hạm xuất hiện. Trận thứ nhất dây xác định mục tiêu thân phận. Green người, Accuser Ronan. Trận thứ nhất dây dò hỏi mệnh lệnh chỉ thị. Từng cái tin tức đồng bộ. Truyền về, Tô Phục tọa trấn thần môn đại bản doanh cũng không có chỉ huy lần hành động này. Bất quá là Ronan thôi. Không tính Infinity Stone, không tính Phượng Hoàng, lực lượng Tô Phục đều có nắm chắc có thể giải quyết. Còn không bằng để Thiên Kiếm Cục nhiều làm quen một chút chiến tranh giữa các vì sao tiết tấu cùng kinh nghiệm đây. Vì thế, vốn là dự định lại đây Hắc Phượng Hoàng đều bị Tô Phục từ chối. Trận thứ nhất dây chuẩn bị xong xuôi. Chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Brand đặc công hít sâu một cái mới vừa dự định nói ra lửa. Chuẩn bị đánh về phía chiến tranh giữa các vì sao thương thứ nhất. Nhưng vừa lúc đó nhưng chợt phát hiện vô số thư hàng không tức xuất hiện. Đây là Thái không chạm chặn lại tin tức. Nàng vô ý thức cho rằng đây là đối phương trước tiên phát động công kích nhưng rất nhanh phản ứng. Lại, không đúng vậy, đây là từ địa cầu nội bộ tới. Xảy ra chuyện gì? Brand đặc công trầm giọng hỏi. Theo sát lấy trực tiếp bật hình ảnh. Không đơn thuần là hắn. Trên trái đất tất cả mọi người nhìn thấy. Vô số màu trắng robot lít nha lít nhít ngút trời mà lên thẳng đến trận thứ nhất dây phương hướng. Xông tới, ở những người máy này ở trong lẫn vào một cái rất dễ thấy ra hỏa. Iron Man, hỗn đàn, không cần phải nói những người máy này nhất định là Iron Man dở trò. Brand đặc công rất nhanh khiến người ta nối liền Iron Man truyền tin. Ngươi làm cái gì? Không thể làm cái gì à? Chỉ là muốn phán định một hồi những người ngoài hành tinh này thực lực mà thôi. Yên tâm đi, ta có thể quyết định. Đây chính là ta Ultron quân đoàn trận đầu. Iron Man cả lơ phất phơ nói một câu trực tiếp chặt đứt truyền tin. Bởi vì không có Brand đặc công mệnh lệnh trận thứ nhất, người liên lạc cũng không có tổ chức. Chỉ nhìn lít nha lít nhít à Ultron quân đoàn nhằm phía xa xa xuất hiện Ronan chiến hạm. Bệ hạ, Brand đặc công bất đắc dĩ hướng về Tô Phục dò hỏi. Iron Man xuất hiện quấy giày nàng an bài. Hắn muốn làm náo động liền để hắn ra được. Vừa vặn có thể nghiệm chứng dưới Ronan thực lực. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ánh mắt đánh giá trên màn hình liên quan với Ultron tập đoàn tình huống. Dáng dấp theo trong trí nhớ mình Ultron không khác nhau gì cả. Cũng không biết cái này Ultron chắc chắn sẽ sản sinh tự chủ ý thức. Trong phim ảnh Ultron là thế nào sinh ra? Thật giống cũng theo tâm linh bảo thạch có quan hệ cho nên mới sinh ra độc lập nhân cách. Trở thành Marvel tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phản diện Ultron. Nhưng hiện tại Tony Stark chưa có tiếp xúc qua tâm linh bảo thạch. Như vậy, Ultron còn có cơ hội sinh nhân cách sao? Nếu có người xâm lấn đồng thời khống chế thần môn mạng lưới. Có khẩn cấp biện pháp sao? Tô Phục hướng về bên cạnh Quake hỏi. Có, Quake khẳng định gật đầu nói. Vậy được, thời khắc lưu ý mạng lưới tình huống. Tô Phục gật gù ánh mắt lần thứ hai chuyển rời về đến. Vào lúc này Ultron quân đoàn đã cùng Ronan chiến hạm giao hỏa. Phanh phanh phanh, đủ loại kiểu dáng năng lượng công kích lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản lờ mờ tinh tế biến sáng ngời nhiều màu sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.